Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 379, hộ ô lễ mừng đại hội. Sau khi thời gian trong, Nao cùng Amamiya ngoại trừ hiểu rõ một ít liên quan với hộ ô lễ mừng đại hội có liên quan công. Việc bên ngoài, chính là ở huấn luyện cùng chăm sóc vẫn là kéo dài hôn mê La Vita. Huấn luyện địa điểm tự nhiên chính là Pokemon trung tâm hậu viện. Nào bình thường đều là chọn Pokemon trung tâm ít người đoạn thời gian đi huấn luyện. Còn lại thời điểm liền đều là hầu ở La Vita bên người. Mà Amamiya hành động tự nhiên là cùng Nào nhất trí. Nào đi nơi nào nàng cũng liền đi nơi đó. Mà theo khoảng cách hồ ô lễ mừng đại hội ngày khai mạc càng ngày càng gần. Tụ tập ở thành phố Ecrutech người huấn luyện số lượng cũng là càng thêm phồn nhiều lên. Những này người huấn luyện tính cách khác nhau. Thế nhưng muốn ở hộ ô lễ mừng đại hội trước chuẩn bị cẩn thận ý nghĩ là như thế. Lập tức ở Pokemon trung tâm hậu viện huấn luyện người huấn luyện liền bắt đầu tăng lên. Nào đơn giản cũng là trực tiếp là cùng Amamiya đồng thời gian dài chờ ở La Vita bên người. Đem huấn luyện công việc thả xuống. Đóng lại xong, đem gian phòng rèm cửa sổ kéo dài thả xuống. Nào cũng là muốn làm hết sức đem đến từ chính phía dưới Pokemon trung tâm hậu viện đủ loại tiếng huyên náo giảm nhẹ hơn một chút. La Vita tuy rằng vẫn là nằm ở hôn mê trạng thái. Thế nhưng Nào vẫn luôn là tin tưởng La Vita có ý thức tồn tại. Hiện tại La Vita chỉ có điều là đang nghỉ ngơi thôi. Nếu đang nghỉ ngơi, như vậy chính mình liền cho hắn xây dựng một cái làm hết sức yên tĩnh hoàn cảnh. Thế nhưng, có vẻ như gần nhất thành phố Ecrutech đúng là nghênh đón dòng người đỉnh cao nhất. Cuối cùng nào cũng là chỉ có thể đem La Vita thu hồi Ultra Bô bên trong. Ở Ultra Bô bên trong là có thể che đậy ngoại giới tất cả âm thanh. Ngày mai sẽ là hô ô lễ mừng đại hội khai mạc. Đệ nhị phân đoạn đối chiến quy tắc đã đi ra. Đã báo danh dự thi tuyển thủ có rất nhiều. Đại thể số lượng là ở hơn 100 cái. Vì lẽ đó đệ nhị phân đoạn lấy chính là đào thải chế. Tùy cơ lấy ra tùy ý hai cái người huấn luyện. Sau đó chọn dùng một chọi một đối chiến phương thức. Sử dụng Pokemon hạn chế ở báo danh dự thi ba cái Pokemon bên trong. Một trận chiến phân thắng thua. Người thắng thăng cấp vòng kế tiếp. Bại người đào thải. Chỉ có cuối cùng quyết thắng chiến, đối chiến quy tắc mới sẽ biến thành 3 đối với 3. Trước đối chiến toàn bộ đều là một đôi phân thắng bại một trận. Nhìn dáng dấp là rất gọn gàng nhanh chóng dáng vẻ. Cửa phòng mở ra, Amamiya từ ngoài cửa đi vào. Lành lạnh âm thanh cũng là ở trong căn phòng này vang lên. Ta biết rồi, gật gật đầu, nào lau chùi chính mình Pokebo. Sắc mặt tỉnh táo nói. Người cũng sớm đã báo danh dự thi. Báo danh Pokemon là cái nào ba con? Amamiya đi tới Nao bên người. Cười hỏi. Lý Pần, Golbat cùng với Ursaring. Nao mím mím miệng. Nói rằng. Người còn đúng là cẩn thận a. Ta nhớ rằng tiến hóa sau khi Ursaring cũng đã là đạt đến thiên vương cấp bậc thực lực. Amamiya tùy ý nở nụ cười. Nhấp một miếng nước trà trên bàn. Nói rằng. Ta không muốn bỏ mất này một cơ hội duy nhất. Ursaring là cuối cùng thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ nên đều sẽ không sử dụng hắn. Ta có tuyệt đối không thể thua lý do. Vì lẽ đó trận này đại hội ta sẽ không thua. Nào nói rằng, mà hắn nói như vậy ý tứ chính là mặc dù là sử dụng Lý Pần cùng Golbat hai con thay phiên Pokemon. Hắn đều có tự tin đứng ở quyết thắng chiến trên sàn nhảy. Mặc kệ như thế nào. Cố lên a, Amamiya nhìn Nao bộ dáng này. Trong ánh mắt cũng là có một vệt đau lòng. Hơi cúi người khu, đem Nao đầu đặt ở chính mình bộ ngực. Nhẹ giọng nói rằng, vào lúc này Nao cũng là vừa vặn đem hắn hết thảy Pokebo toàn bộ lau chùi hoàn thành. Khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, trở tay liền chính là Amamiya kéo vào trong ngực của chính mình. Hai tay ôm Amamiya cái kia cực kỳ hoàn mỹ thon thả. Mỉm cười nói, an tâm đi, ta nhất định sẽ cố lên. Mặc kệ như thế nào, ta đều nhất định phải nhìn thấy hô ô. Vào lúc này, Nào chỉ là cảm giác được chính mình bộ ngực xúc cảm bên trên cái kia lồi lõm cảm giác. Trong lòng cũng là than thở Amamiya phát dục còn đúng là không có chút nào gặp kém hơn Nana cùng Elisa. Có điều bình thường Amamiya đều là ăn mặc loại kia che lấp vóc người quần áo. Vì lẽ đó cũng sẽ không có thể thấy. Hiện tại tiếp xúc được Nào mới phát hiện Amamiya vóc người hoàn mỹ. Người không nên lộn xộn. Amamiya tự hồ cũng là cảm nhận được từ Nào hai tay tải lên đến ấm áp cảm giác. Lập tức mặt cười trên chính là né qua một vệt đỏ bừng. Tay ngọc hướng về Nào tay Na đi. Tự hồ là muốn ngăn cản Nào hành vi. Nhưng là bị Nào tay một nắm chắc. Lập tức Amamiya sắc mặt bên trên đỏ bừng càng sâu. Cúi đầu, hơi cắn hàm răng, nhẹ giọng nói rằng, người lại bắt nạt ta. Chấm ngoặc kép, ha ha, nhìn Amamiya dáng dấp, lúc này Nào một trận cười khúc khích. Hồ ô lễ mừng đại hội là từ ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ bắt đầu đệ nhất phân đoạn tế tự hoạt động. Ngày thứ hai thời điểm, Nào cùng Amamiya chính là rất sớm đi đến hồ ô lễ mừng đại hội tổ chức hội trường. Nào cùng Amamiya đến thời điểm nơi này cũng chẳng có bao nhiêu người. Sau đó đến người tới chỗ này cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại, để chúng ta cảm tạ hô ô ban ân, ban xuống một năm này mưa thuận gió hòa. Sân khấu trung ương, một ít ăn mặc cực kỳ kỳ quái trang phục bóng người cũng là làm một ít cực kỳ kỳ quái động tác. Vào lúc này chủ trì trận này đại hội một ông già cũng là quay về ở đây tất cả mọi người lớn tiếng. Hô, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ở đại đa số người huấn luyện trong mắt có vẻ cực kỳ kỳ hoa tế tự hoạt động cũng là bắt đầu rồi. Những người ăn mặc kỳ quái hóa trang người nhảy kỳ kỳ quái quái vũ đạo. Quay chung quanh trong bọn họ cái kia cực kỳ khổng lồ lửa trại. Hiện tại người ở chỗ này đại thể là quay chung quanh thành một vòng. Tại đây cái đại vòng ở trong. Những này trang phục người kỳ quái chính là đang tiến hành kỳ quái tế tự hoạt động. Bọn họ cũng là làm thành một cái khá nhỏ vòng tròn. Mà ở cái vòng tròn này bên trong. Nhưng là có một chỗ cực kỳ kinh người lửa trại. Tế tự hoạt động rốt cục ở đông đảo người huấn luyện buồn bực ngán ngẩm trong tầm mắt kết thúc. Đương nhiên, tại đây ở trong cũng không bao gồm Nào cùng Amamiya. Cùng chu vi những người oán giận chút nào xem không hiểu những động tác này người huấn luyện không? Giống nhau, Nào có thể cảm nhận được những động tác này mong muốn biểu đạt ý nghĩ. Tuy rằng cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng Nào mơ hồ có thể cảm nhận được tại đây cái bầu trời phía trên tựa hồ là đang chậm chậm chập trùng một cái khí tức. Cái này chính là Ho-o đại nhân Sacred Fire. Sacred Fire tuy nói là có cực kỳ đáng sợ thương tổn. Thế nhưng mang theo thuần khiết tâm linh Pokemon tiến vào cái này ngọn lửa nhưng là có thể tại đây. Bên trong tăng lên thiên phú. Ho-o sức mạnh thần kỳ khó lường. Trong truyền thuyết có kẻ tử hồi sinh năng lực Sacred Fire nhưng là cứu vớt Suicune, Raikou, Entei ba con trong truyền thuyết Pokemon. Chủ trì ông lão cầm máy phóng đại thanh âm. Chỉ vào cái này to lớn lửa trại. Quay về ở đây ngồi thành một vòng tròn mọi người nói. Mà điều này cũng làm cho là tại đây sau khi hô ô lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn ở trong bát. Xuất sắc thứ hai khen thưởng. Người xuất sắc báo danh dự thi ba con Pokemon có thể tiến vào cái này Sacred Fire ở trong. Tiến hành thuần túy thiên phú tăng lên. Cái này là không có tác dụng phụ. Đại gia có thể lý giải vì là tẩy kinh phạt tủy. Không muốn hoài nghi. Đây chính là Ho-o sức mạnh. Ông lão quay về chu vi người huấn luyện nói. Cũng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được ở đây hầu như là hết thảy người huấn luyện nhìn về phía. Trung ương lửa trại đều là tràn ngập mê tít mát. Ngoài ra, người xuất sắc còn có thể tiến vào đã từng Ho-o ở lại tháp beo. Ở nơi đó hướng về Ho-o cầu phúc. Ông lão cười nói, vẻ mặt cũng là tràn ngập hờ hững. So với trước cái kia thực tế khen thưởng, cái này chính là có chút hư huyễn. Thế nhưng ở đây đại đa số người huấn luyện có thể cũng không biết chân tướng. Khi bọn họ nghe được có thể hướng về Ho-o cầu phúc thời điểm, cái kia kích động dáng vẻ cũng là đều muốn nhảy lên. Nói không chắc, còn có thể nhìn thấy Ho-o đây. Vậy cũng là Ho-o à. Ta nhất định phải bắt được xuất sắc. hướng về Ho-Oh cầu phúc. Ha ha, sau đó ta cũng là từng thấy trong truyền thuyết Pokemon người huấn luyện. Lẩn quẩn bên tai những này người huấn luyện tiếng bàn luận. Nào tầm mắt nhưng là nhìn về phía trung ương lửa trại. Trong lòng suy nghĩ, nếu Ho-Oh đều rời đi, như vậy cái này cái gọi là Sacred Fire lại là làm sao đến? Có điều, nào còn không biết Sacred Fire nguyên lai hữu dụng như vậy. Như thế một muốn, chính mình Nightail không phải là một cái hơi kém một chút Sacred Fire di động khố sao? Akira, nào cảm nhận được, ta tin tưởng trước ngươi cũng là cảm nhận được. Mà vào lúc này, ở nào trong đầu, Nightail âm thanh cũng là vang lên. Nào sắc mặt sững sờ, cũng là theo bản năng gật gật đầu. Sau một khắc, nào hai mắt trở nên trừng lớn. Có chút khó mà tin nổi dùng aura quay về Nightail nói rằng. Chẳng lẽ nói, Ho-Oh thật sự tồn tại với thành phố Ecrutech sao? Ta không biết, thế nhưng lúc trước tế tự thời điểm, ta đúng là cảm nhận được Ho-Oh đại nhân một tia khí tức. Nightail telekinesis truyền đến, cũng là để Nao từ từ bình tĩnh lại. Mặc kệ Ho-Oh có phải là thật hay không tồn tại với thành phố Ecrutech Tháp Bell ở trong. Hiện tại chính mình việc cấp bách nhưng là phải trước tiên được lần này Ho-Oh lễ mừng đại hội đối. Chiến phân đoạn người xuất sắc mới có thể a. Sau đó, ở một quãng thời gian chuẩn bị sắp xếp sau khi chủ trì hội trường ông lão cũng là tuyên bố đệ nhị phân đoạn bắt đầu. Bao quát nào ở bên trong dự thi tuyển thủ cũng là đều chiếm được một tấm đại diện cho chính mình. Con số dãy số, sau khi ông lão gặp hô lên hai cái con số, mà hai người này con số đại biểu người huấn luyện chính là muốn lên đi chiến đấu. Số 57, xem trong tay trang giấy. Nào lẩm bẩm nói, số 57 cùng số 123. Mà liền ở một khắc tiếp theo, ông lão âm thanh chính là vang lên. Nào sắc mặt sững sờ, chợt cũng là nở nụ cười. Nhìn dáng dấp vận may của chính mình còn đúng là không sai a. Trận đầu liền đánh vào mã số của chính mình. Có điều, vào lúc này, nào cũng là không có một chút nào ngưng lại đi tới đối với chiến trường chính là. Quay về ông lão nói rằng, số 57, số 123, một người trẻ tuổi thanh âm vang lên. Nào nhìn sang, cũng là nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.